Triển Chiêu nhún vai, cũng sắp phải đi, thấy Bạch Ngọc Đường đang ngoắc ngoắc mình, hắn liền thúc giục Triệu Tước. Nói lẹ đi, đối phó với một kẻ bỏ trốn, phương pháp tốt nhất chính là cho hắn hy vọng. Triệu Tước mỉm cười, lên lầu 2, bên trong giống như kho máy bay, quả nhiên như lời Triệu Tước nói, phân ra 3 con đường, bố cục hợp lý. Hy vọng, Triển Chiêu đi theo Bạch Ngọc Đường, ngẩng đầu chỉ thấy Triệu Tước đứng phía trên há miệng nhìn mình, nhìn khẩu ngữ của ông có thể đoán ra ông nói 6 từ. Rồi làm cho hắn tuyệt vọng. Cách chương.